nhanh chóng bỏ vào trong miệng. Mạnh Thiên Sở quát to một tiếng, nhanh tay gạt mạnh, bóp miệng của nàng câm ấy, lấy vật trong miệng ra. Xem lại thì ra đó là một cây kim. Mạnh Thiên Sở đẩy nàng câm ngã lăn ra đất, tức giận mà quát: người gây ra nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ muốn chết cho rảnh nợ hay sao? Người lo lắng mất đi Phàn Thành, mất đi địa vị ở Phàn gia, cho nên người hại chết hết những nữ nhân bên người của y. Tâm của ngươi cũng thật hắc ám, độc ác rồi. Phàn Thành cũng nói: trong lòng ta trước giờ vẫn còn tồn tại sự áy náy và cảm giác có lỗi với nàng. Do đó vô luận là ta ở ngoài có bao nhiêu nữ nhân, ta thả mua nhà, mua cửa cho họ ở ngoài, chứ không mang về làm nàng đau lòng. Không ngờ là nàng vẫn còn hành động như vậy. Mạnh Thiên Sở lại hỏi: ngươi dùng biện pháp nào để Tiểu Thanh tự sát đây? Nàng câm đó còn chưa ra dấu, Phàn Thành đã giành hỏi trước: Tiểu Thanh là do nàng giết ư? Nàng câm gật đầu, ra dấu xong được Phàn Thành thuật lại: thiếp chỉ nói cho cô ta biết chàng đã chán ghét cô ta vì đã già rồi, không muốn cô ta nữa, ở ngoài đã lo sắm sửa phòng ốc cho một nữ nhân trẻ hơn. Thiếp nói đây chỉ là sự thực thôi, là do cô ta nghĩ không kỹ, đâu có quan hệ gì tới thiếp đâu. Phàn Thành nhìn mặt ả chẳng có biểu tình gì, người tức giận rồi tái mặt suýt ngã ngồi xuống đất, nghiến răng: người ác độc thật, người có biết nàng ta bị tú bà của ký viện bức bách không còn đường lui rồi. Người còn nói như vậy thì nàng ấy còn muốn sống mới là lạ đấy. Mạnh Thiên Sở cũng cười lạnh bảo: à, còn chưa cho ngươi biết là à cho quản gia đem thi thể của Liên Nhi đem bỏ vào trong Noãn Xuân Các. Phàn Thành nghe thế hằn học nhìn ả câm đang ngồi bẹp dưới đất, thần tình ủ rũ. Mạnh Thiên Sở đem khối ngọc trong bao tử của Tiểu Thanh ra, ả câm vừa nhìn thấy mắt đã sáng lên, tay múa may ra dấu một hồi. Mạnh Thiên Sở nhìn ả bảo: cái này thì ta nghĩ là ta hiểu rồi. Ngươi đến hỏi đòi lại khối ngọc này từ chỗ cô ta. Ngươi biết lão gia của ngươi có một đôi ngọc thượng hảo này, nhưng phát hiện mất đi một mảnh. Ngươi đoán là ở chỗ Tiểu Thanh. Ngày ngươi bức Tiểu Thanh cũng có hỏi đòi lại cái này, đúng không? Ngươi đại khái còn cho quan gia tìm trong phòng của Tiểu Thanh lúc đem Liên Di giấu, Liên Nhi giấu vào trong đó nữa, đúng không? Ả câm thấy Mạnh Thiên Sở nói không sai, đành gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi khối ngọc trên tay của hắn. Phàn Thành hỏi: người từ đâu mà lấy được khối ngọc này? Mạnh Thiên Sở đáp: từ trong bụng của Tiểu Thanh, cô ta nuốt nó vào trong bụng, xem ra là muốn lưu lại kỷ vật duy nhất của ngươi đối với cô ta. Cô ta đại khái là sợ phu nhân ngươi tìm thấy nên nuốt nó vào bụng, muốn thứ này cũng theo xuống cùng suối vàng. Phàn Thành nghe Mạnh Thiên Sở nói như vậy, thần tình trở nên thương cảm, lẩm bẩm: ta xác thực là nợ nàng ấy quá nhiều. Nếu đã cho nàng ấy, mong ngươi hãy để nó cùng chôn với nàng ấy đi. Mạnh Thiên Sở hít sâu một hơi, gật gật đầu, bỏ khối ngọc đó vào lòng, sau đó nhìn Phàn Thành và phu nhân của y: Vương Dịch, giam con phụ nhân độc ác này lại chờ xử tội, ta ra ngoài một chuyến. Mạnh Thiên Sở bước ra cửa, Mộ Dung Huynh Tuyết đuổi theo sau hỏi: án này kết thúc rồi sao? Mạnh Thiên Sở nhìn Mộ Dung Huynh Tuyết thâm trầm mà nói: đúng vậy, kết thúc rồi. Mộ Dung Huynh Tuyết biết Mạnh Thiên Sở đang có tâm tình không vui, liền hỏi: nghĩ thoải mái một chút đi, hiện giờ huynh định đi đâu? Mạnh Thiên Sở ngẩng nhìn mặt trời liền đáp: gần đây bận rộn quá, ta có vài người cần phải đi thăm. Mộ Dung Huynh Tuyết hỏi: là Tiểu Thanh hả? Mạnh Thiên Sở lắc đầu: không, là Tịch Nhược Đình và Tô Viêm. Mộ Dung Huynh Tuyết liền bảo: tôi còn tưởng là... Mạnh Thiên Sở dừng lại, thẫn thờ một hồi khẽ nói: Tiểu Thanh sẽ đến gặp ta ở trong mộng. Chương tiếp theo: Quỷ Anh Án. Trận tuyết đầu tiên vào mùa đông không ngờ lại cực kỳ lớn, trên đường hầu như tràn ngập cả, đại bộ phận hàng quán đều đã đóng cửa. Mạnh Thiên Sở đứng trên lầu của Miêu Gia Đại Viện, toàn bộ Hàng Châu Thành hôm nay e rằng chỉ có nơi này là náo nhiệt nhất. Vương Dịch bước đến bên cạnh Mạnh Thiên Sở, thấy hắn đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, liền không đến quấy nhiễu, chỉ mình nhìn Mộ Dung Huynh Tuyết đang đứng bên cạnh trong thần tình rất nghiêm túc. Nha đầu này sáng nay đến nha môn đã mặc một bộ đồ bông dày màu hồng, lúc này đứng ở chỗ này chẳng hề hợp với khung cảnh nên càng thấy chói mắt hơn. Mạnh Thiên Sở mang bao tay vào, đám người ở ngoài cửa đã sơ tán toàn bộ xuống dưới lầu, trong gian phòng chỉ còn lại 3 người, chính xác hơn còn có một cặp em bé không tới 1 tuổi, đó là một đôi trẻ nam sinh đôi. 2 đứa bé bị lột sạch y phục treo ở trên xà ngang của phòng, dùng một sợi dây 2 đầu thành cái thòng lọng móc vào cổ của 2 hài tử, sau đó đem 1 hài tử bỏ vòng qua xà ngang ở giữa,

Nói xong nàng ta cảm thấy mặt mũi quay cuồng, suýt chút nữa mà ngất đi. Miêu Chiết vội vã ôm vào trong lòng. Nhị phu nhân kia không được bênh vực, ngược lại còn bị đánh đau, lại thấy lão gia đối với phu nhân bênh vực như vậy, nói sự tình mất mặt trước người dưới và kẻ ngoài như vậy, liền cảm thấy không còn mặt mũi nào, dậm chân phất tay áo khóc lóc rồi bỏ đi. Tam phu nhân bước đến bên cạnh Tuyết Nhi khẽ nói: "Muội muội, để tỷ đỡ muội về phòng nghỉ ngơi một chút, nơi này tuy có nổi lửa nhưng dù sao cũng có mở cửa, muội ngồi đối diện hứng gió, làm vậy thân thể không chịu nổi đâu." Tuyết Nhi xem ra không quá ý với tam phu nhân, thấy tam phu nhân nói như vậy, ứa lệ nhìn nhìn Miêu Chiết. Miêu Chiết cũng nói: "Tiểu tiểu nói đúng, nàng trở về phòng nghỉ ngơi đi, bảo nha hoàn đem thuốc hâm nóng cho nàng, nàng nên uống thuốc rồi, ta và người trong nha môn nói chuyện xong ta sẽ đến thăm nàng." Tuyết Nhi nói: "Lão gia, thiếp muốn đi xem con của thiếp." Miêu Chiết nghe thế thống khổ lắc đầu nói: "Ngoan, không cần đâu, ta chờ lát sẽ đi xem xong về báo lại cho nàng, nàng ngoan ngoãn uống thuốc đi, sau đó để tiểu tiểu cùng ở lại với nàng là được rồi." Tuyết Nhi gật đầu, hai nha hoàn đỡ nàng ta dậy, tam phu nhân tiểu tiểu đi theo sau, bước tới cạnh Mạnh Thiên Sở thi lễ nói: "Chúng tôi xin cáo lui trước, thỉnh sư gia đừng có quả trách." Mạnh Thiên Sở vội vã nói: "Thỉnh phu nhân bất tất phải quản đến chúng tôi như vậy." Chờ Tuyết Nhi đi rồi, Miêu Chiết kỳ ý cho mọi người dưới lùi ra, chỉ còn lại mình và đại phu nhân ngồi ở trong phòng khách tiếp bọn Mạnh Thiên Sở. Miêu Chiết và Mạnh Thiên Sở tương hỗ giới thiệu qua hai bên. Miêu Chiết nói: "Mạnh sư gia, hiện giờ ta có thể đến xem con ta được chưa?" Mạnh Thiên Sở gật đầu đáp: "Có thể, vậy chúng ta vừa đi vừa nói chuyện." Miêu Chiết và Mạnh Thiên Sở cùng mọi người ra cửa, đại phu nhân không đi theo, chỉ đứng ở cửa đưa mắt mà tiễn họ. Mạnh Thiên Sở hỏi: "Miêu lão gia có mấy hài tử vậy?" Miêu Chiết đáp: "Vốn là có 4, hiện giờ..." Mạnh Thiên Sở hỏi tiếp: "Vậy hai hài tử còn lại phân ra là của phu nhân nào sinh?" Miêu Chiết liền đáp: "Đại phu nhân từ nhỏ đến nhà ta làm vợ đồng dưỡng, chú thích tức là vợ nuôi cùng lớn lên, thường là lớn hơn tuổi để chăm sóc cho chồng. Nàng ấy lớn hơn ta 10 tuổi, nàng ấy có mệnh rất khổ, nhất mực không sinh dưỡng gì. Lúc xưa phụ thân ta định bảo ta bỏ nàng ấy, nhưng ta cảm thấy nàng ấy tuy không sinh đẻ nhưng dù sao cũng cùng ta lớn lên, giống như tỷ tỷ của ta vậy. Ta nếu bỏ nàng ấy thì sau này nàng ấy khó sống, sau đó ta cưới Linh Nhi cũng là nhị phu nhân bây giờ, chúng ta tuổi tác tương đương, sau khi kết hôn 1 năm sinh cho ta 1 con gái, hiện giờ đã lấy chồng rồi, gả về bên Tiền Đường huyện. Sau đó Linh Nhi lại sinh cho ta 1 đứa con trai, năm nay vừa tròn 10 tuổi. Mạnh Thiên Sở liền hỏi: "Vậy tam phu nhân của ngươi đã cưới về được lâu chưa?" Miêu Chiết lại đáp: "Cưới mấy năm rồi, 5 năm rồi, nhưng không biết nguyên nhân vì sao mà không thể hoài thai. Bản thân ta cũng là lang trung, cũng đã xem không có vấn đề gì, thân thể nàng ấy rất khỏe, nhưng cũng không rõ tại sao. Tuyết Nhi nhà ta mới quá môn không quá 2 năm đã sinh được cho ta 2 đứa con trai song sinh, thật không ngờ." Nói đến đây mọi người đã đến trên lầu, Mạnh Thiên Sở liền hỏi: "Mấy phu nhân của ngươi mỗi người ở 1 lầu phải không?" Miêu Chiết đáp: "Cũng không phải, đại phu nhân và tam phu nhân ngụ ở tiểu lâu ở phía đông. Nhị phu nhân khi được gả vào nhà ta thì ta xây cho 1 nhà vườn nhỏ ở phía nam cho nàng ấy. Nàng ấy thích một mình một nhà. Sau đó Tuyết Nhi cũng vào làng nhà ta, ta lại xây ở phía tây cho nàng ấy 1 tiểu lâu. Nàng ấy thường thích ở trên lầu, nó là dưới lầu ẩm thấp, thân thể của nàng ấy nhất mực không khỏe, cho nên ta cũng hơi chiều nàng ấy. Dưới lầu toàn là người dưới, trên lầu ngoại trừ nàng ấy thì cách phòng còn có bà vú ở với 2 đứa trẻ. Đến cửa, Miêu Chiết chợt dừng chân lại, cúi đầu xuống, hai tay vịn chặt vào cửa. Mạnh Thiên Sở biết y rất sợ bước qua cánh cửa này, vì dù sao cũng là cốt nhục tình thân. Mạnh Thiên Sở bước tới lan can lầu, xoay lưng lại Miêu Chiết. Lúc này không ai muốn đến làm phiền con người đau khổ thương tâm này. Mạnh Thiên Sở dùng tay vuốt ve tay máy, xem xét những đường khắc họa trước lan can, trên đó có điêu khắc đồ án long phượng trình tường. Đột nhiên Mạnh Thiên Sở phát hiện ở trên lan can có một chỗ huyết tích, dường như vừa dính không lâu, màu sắc vẫn còn mới, diện tích không lớn. Tử tế xem xét huyết tích này thuộc dạng phun xỉ ra, giống như dấu vết của một bình mực rơi từ trên cao xuống vẫy ra vậy. Mạnh Thiên Sở lùi 1 bước xem xét, thấy huyết tích đó

Từ trước nàng học những thứ như hiếu nữ truyền, nữ nhân kinh, quên sạch hết rồi hay sao? Nữ tử hễ ra khỏi khuê phòng của mình thì không thể mặc trang phục kỳ quái như vậy được. Huống chi ở đây còn có người ngoài. Chuyện này mà đồn ra ngoài, ngươi đúng là mưu chết ta, chết thì mất mặt thôi. Mau cút về cho ta, mặc đồ đạc, trải chuốt đàng hoàng rồi hãng đến, không được chậm trễ. Nhị phu nhân đó bị mưu chết mắng mà mặt hết đỏ lại tái xám, hận không được tìm ra cái lỗ nào dưới đất mà chui vào trốn. Mạnh Thiên Sở bước tới nói: Nếu như đã đến, vậy để ta xem xét nhị phu nhân trước vậy. Dù gì thì chỉ là một chút công phu, xem xong rồi nhị phu nhân hãy về ngủ tiếp. Nói xong, hắn đến sau lưng của nhị phu nhân nhìn một chút, phát hiện không có vết thương gì nên nói: Được rồi, nhị phu nhân có thể trở về rồi. Nhị phu nhân không dám lên tiếng gì, đưa mắt nhìn Miêu Chiết. Miêu Chiết trừng mắt gầm gừ: Về thu thập xong rồi ra đây cho ta, khách nhân còn chưa đi, nàng ở trong phòng đó làm cái gì? Nhị phu nhân nói: Vâng, để thiếp đi thay y phục, trải đầu rồi ra lại ngay. Nói xong cô ta vội vã bỏ đi. Đột nhiên Mạnh Thiên Sở phát hiện thấy trên đầu một nha hoàn có một vết thương. Tiểu nha hoàn này trước đó thấy Mạnh Thiên Sở bước đến cạnh mình, thấy hắn nhìn vào phần đầu của mọi người, bản thân vô thức dùng tay sờ đầu của mình. Khi thấy hắn đến, tiểu nha hoàn này biến hẳn sắc mặt. Mạnh Thiên Sở phát hiện ra, nghĩ cuối cùng cũng tìm được, liền hỏi: Vết thương này ngươi bị từ lúc nào vậy? Các bạn đang nghe chuyện Sư Gia Bá Đạo tập 39 được phát duy nhất trên kênh audio Kiếm Hiệp do MC Khánh Duy diễn đọc. Nha hoàn đó sợ hãi biến hẳn sắc mặt, co ro mà nói: Tôi cũng không biết. À không, tôi không phải là không biết, mà là quên rồi. Nghe thế, Miêu Chiết bước lên quan sát vết thương trên đầu của nha hoàn, trợn mắt nhìn ả mà mắng hỏi: Vết thương này vừa nhìn là biết mới bị, không thể nào quá 3 canh giờ, ngươi thực sự không nhớ hay sao? Nha hoàn đó nhìn gương mặt âm trầm của Miêu Chiết trong tiết trời lạnh như thế này mà sợ đến túa cả mồ hôi. Mạnh Thiên Sở hỏi Miêu Chiết: Nha hoàn này là hầu ở phòng ai? Miêu Chiết đáp: Là nha hoàn hầu ở phòng Tuyết Nhi. Mạnh Thiên Sở lại hỏi: Bình thường việc chiếu liệu săn sóc cho hai hải tử này cô ta có chen tay vào không? Miêu Chiết còn chưa hồi đáp, nha hoàn đó vừa nghe có liên quan đến hai thiếu gia, hoảng sợ quỳ sụp xuống đất, vừa dập đầu vừa khóc nói: Lão gia, con không có, con không biết, không giết tiểu thiếu gia. Vết thương này là do con không cẩn thận bị đụng vào lan can, thật không có quan hệ gì đến con đâu. Mạnh Thiên Sở cười cười, vén tóc trên đầu xung quanh vết thương ra cho Miêu Chiết xem nói: Miêu lão gia, ngươi là người học y, tự nhiên biết trình độ vết thương liên quan thế nào. Vết thương như thế này thường là do người khác dùng lực đánh mà thành, chứ tự bản thân không cẩn thận đụng phải đại khái không tạo thành vết thương sâu như thế này đâu. Miêu Chiết nhìn miệng vết thương liền nói: Miêu Chiết ta trước giờ đối với người dưới không bao giờ dùng gia pháp, các ngươi thường cũng rất nghe lời. Hôm nay trong nhà lại xảy ra sự tình lớn như vậy, ngươi còn muốn giấu giếm cái gì nữa? Nếu không nói, ta dù đánh chết ngươi cũng không sợ đến nhà môn nói lý đâu. Quản gia, đem gia pháp ra đây, ta không tin là moi không được cái miệng của con nha đầu chết bầm này. Nha hoàn nghe thế vội vã bỏ tới trước mặt đại phu nhân cầu khẩn. Đại phu nhân nói: Biết mạng của mình quan trọng phải không? Vậy ngươi sao còn không chịu nói? Ngươi nếu nói ra, ai còn đánh ngươi làm cái gì nữa? Nha hoàn nghe thế vội vã thưa: Lão gia, con xin nói, người hạ thủ lưu tình, con xin nói. Miêu Chiết quát: Vậy còn không mau khai cho lẹ đi. Nha hoàn vội nói: Là lúc hoàng hôn ngày hôm qua, bà vú gọi con mang bố lót ra bị hai tiểu thiếu gia tẻ ướt lên lầu phơi. Mấy ngày nay thời tiết trời không được tốt, tấm tã bố đó phải treo trên lồng lò sưởi mới được. Do đó con mang tã bố đã khô từ dưới lò sưởi lên trên lầu. Khi đến lầu xong, ở trong phòng của thiếu gia nhìn thấy. Nói đến đây, nha hoàn không nói tiếp nữa. Mạnh Thiên Sở nghĩ nhất định là có điều gì đó khó nói cần giấu, liền bước đến bên cạnh cô bé khẽ bảo: Lão gia và phu nhân đều ở đây, em nếu không chịu nói, chờ một lát lão gia dùng hình rồi thì không sống nổi đâu. Đại phu nhân cũng nói: Mạnh sư gia nói phải lắm, nếu ngươi không chịu nói, lát nữa đây ta cũng không cứu được ngươi. Ngươi đụng gặp ai, ngươi nói đi chứ. Nha hoàn cắn răng như đã hạ quyết tâm đáp: Nà, vừa khéo đụng phải nhị phu nhân. Sắc mặt của Miêu Chiết lập tức biến hẳn, liền hỏi: À, trong phòng thiếu gia làm cái gì? Nha hoàn nói:

chào hỏi bọn Mạnh Thiên Sở cùng mọi người xong, bước đến cạnh Miêu Chiết khẽ hỏi: Tuyết Nhi nói là muốn gặp Mạnh sư gia, lão gia ngài thế sao? Miêu Chiết nhíu tít đôi mày hồi đáp: Nàng bảo nàng ấy hãy nghỉ ngơi trước cho khỏe, cứ nói là ta bảo thế. Nàng ấy hiện giờ chỉ có thể ở trên giường cố gắng tu dưỡng, sự tình liên quan đến hài tử ta tự nhiên sẽ không thể không quản, đó dù sao cũng là con ta, bảo nàng ấy an tâm dưỡng bệnh đi. Tam phu nhân gật đầu, sau đó chuyển thân mà ly khai. Mạnh Thiên Sở nhìn bóng lưng của tam phu nhân xa dần liền hỏi: Nhà Miêu lão gia ai cũng có thói quen tập võ hết nhỉ? Miêu Chiết đáp: Làm gì có luyện võ công gì, chỉ là mấy quyền cước sơ sài để luyện hàng ngày, coi như là thứ để hoạt huyết khí, luyện gân cốt. Miêu gia ba đời nhà ta đã làm nghề y, tự nhiên biết đạo lý, thân cường sức kiện còn hơn dùng thuốc nhiều. Mạnh Thiên Sở nói: Vậy tứ phu nhân xem ra là mới chỉ vừa mới được cưới về, thời gian tập võ không dài, do đó thân thể không được khỏe. Miêu Chiết đáp: Không phải như vậy đâu, Miêu gia không phải ai ai cũng đều tập võ, chỉ có ta và đại phu nhân mà thôi. Ta vốn không học cái đó, nhưng từ nhỏ thân thể yếu đuối, cha ta bảo ta cùng tập luyện với người. Cha nói thân thể người căn cơ tốt, thích hợp luyện ngạnh công, còn ta yếu, chỉ có thể học được những môn lội gia quyền cước, làm khỏe mạnh cân cốt mà thôi. Mạnh Thiên Sở tán thán: Thật không ngờ rằng Miêu gia còn có những người có công phu giỏi như vậy. Ta cũng rất thích học võ, nhưng mà học không tinh, cả ngày không thụ được sự khổ sở như vậy. Miêu Chiết xem ra không có tâm tình luận bàn chuyện tập võ gì với Mạnh Thiên Sở, vì dù sao đây cũng là ngày con trai y rời y vĩnh viễn. Đây là một ngày trời đất như quay cuồng, y sầu khổ muốn phát điên, làm gì có tâm tư đi giảng công phu với người khác. Thế nhưng y ngại Mạnh Thiên Sở có thân phận là người của nha môn, không thể đắc tội, cho nên chỉ ậm ừ mà đứng phó. Xem ra đối đáp mà hồn đang ở đâu đâu. Mạnh Thiên Sở tự nhiên nhìn rõ hết nên hỏi: Tứ phu nhân bị bệnh gì vậy, giống như thân thể có vẻ không được khỏe. Miêu Chiết xem ra là đang nghĩ đến một chuyện khác, thấy Mạnh Thiên Sở hỏi như vậy liền tùy tâm mà đáp: Tuyết Nhi nguyên là con của một tộc trưởng ở quê đại phu nhân, tên là Tỏa Nhi của ta. Nhân vì 2 năm trước ta cùng đại phu nhân về quê tảo mộ, gặp nàng ấy sinh ra lòng ái mộ, cho nên để thân với cha nàng ấy. Trong nhà cha nàng ấy có 3 người con trai, 4 gái, Tuyết Nhi đứng hàng thứ 5. Ta vốn nghĩ Tuyết Nhi sẽ không đồng ý, không ngờ chấp nhận cùng chúng ta trở về. Nha đầu này từ nhỏ thân thể không được khỏe, xem ra trong nhà hài tử quá nhiều, hơn nữa là ở nông thôn, khi sinh thì vào mùa đông, cho nên chịu khổ cực quá nhiều, từ nhỏ bệnh hoạn liên miên. Mạnh Thiên Sở thấy Miêu Chiết khi nói về tứ phu nhân của mình còn có một số điều muốn nói nên hỏi tiếp: Vậy tứ phu nhân đang uống thuốc gì vậy? Miêu Chiết đáp: Đều là những thứ thuốc do Tỏa Nhi phối cho nàng ấy. Nếu không phải là Tỏa Nhi, Tuyết Nhi của ta làm gì có thể nhanh chóng hoa khai nở lá cho Miêu gia chúng ta như vậy. Mạnh Thiên Sở hỏi: Ý tứ của ngươi là đại phu nhân của ngươi bốc thuốc cho tứ phu nhân có dược vật hỗ trợ về mặt sinh dục ư? Miêu Chiết gật gật đầu đáp: Đúng vậy, ta cũng biết Tỏa Nhi là người cấp thiết, nàng ấy nhất mực không sinh đẻ. Linh Nhi là người mà nàng ấy không thích, tuy sinh một nam một nữ nhưng nàng ấy rất khi ít khi hỏi tới. Những thứ này ta đều có thể nhìn thấy được. Tiểu Tiểu tuy thân thể tráng kiện nhưng không biết vì sao mà nhất mực không thấy động tĩnh. Nàng ấy rất nóng lòng, tự nhiên làm điều ấy là có thể lý giải. Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, đại phu nhân này chưa chắc là đã có lòng tốt, vì bà ta biết tứ phu nhân có thân thể chẳng khác gì Lâm Đại Ngọc. Lâm Đại Ngọc là một nhân vật nữ trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Thuyết Cần, có tiếng là yếu đuối, cuối cùng thì tự vẫn vì tình. Thế mà lại cho nàng ta có mang sinh con, không biết có phải là có lòng gì đây. Thế nhưng điều kỳ quái chính là Miêu Chiết cũng là người học y, lại không hề phát giác dụng ý của đại phu nhân. Xem ra kỹ năng biểu diễn của vị đại phu nhân này không tầm thường, không được mất cảnh giác. Mạnh Thiên Sở thấy Miêu Chiết có bộ dạng rất mệt mỏi liền đứng dậy cáo từ. Miêu Chiết xem ra là không có lòng lưu khách, tự nhiên vội vã đứng dậy tiến ra ngoài cửa. Đến cửa, Mạnh Thiên Sở nói: Hai đứa trẻ chúng ta cần phải mang về nha môn, chúng ta định chờ ngươi về rồi mới nói, nhưng hiện giờ thân thể của tứ phu nhân như vậy chúng ta đành thôi, cho nên chờ chúng ta mang về giải phẫu xem xét xong xuôi sẽ đưa hai đứa trở lại. Các ngươi hãy chuẩn bị tang sự cho tốt. Ngoài ra căn phòng của em bé tạm thời không cho phép bất kỳ người nào tiến vào.

Mạnh Thiên Sở vừa tiếp lấy cái từ sao hồ, vừa nhìn Tả Gia Âm cười nói: "Nàng sao không đưa cái hồ của nàng cho ta uống, đưa cái của Gia Âm cho ta làm gì?" Hạ Phượng Nghi thấy Mạnh Thiên Sở nói như vậy có vẻ không minh bạch. Tả Gia Âm bỏ thứ đang thêu trong tay xuống, đứng dậy án Mạnh Thiên Sở ngồi xuống ghế cạnh Hạ Phượng Nghi, cười nói: "Chàng ấy chắc chắn là ở ngoài bị cái gì đó kích thích nên mới về nhà nói những lời nhảm như vậy." Mạnh Thiên Sở liền hỏi: "Vậy sao? Chẳng lẽ ta uống hồ trà của Gia Âm mà không uống trà trong bôi của nàng, mà nàng không thấy tức giận, đố kỵ hay để ý gì sao?" Hạ Phượng Nghi mỉm cười nói: "Thiếp thế chàng đúng là bị cái gì đó kích động rồi. Chàng chẳng phải là hay như vậy hay sao? Ba chúng thiếp từ trước tới giờ thế chàng bất luận là bôi chung của ai đưa cho, có cái gì là uống cái đấy, có gì đâu mà kỳ quái." Mạnh Thiên Sở nhìn Tả Gia Âm hỏi: "Ta có phải như vậy hay không?" Hạ Phượng Nghi, Tả Gia Âm và Phi Yến ba người dịu khẩu đồng thanh hỏi lại: "Chẳng lẽ không phải hay sao?" Mạnh Thiên Sở thấy ba người họ thân thiết với nhau như vậy, không khỏi nhớ đến bốn phu nhân ở nhà họ Miêu, và thế là thở ra một hơi thật dài. Hạ Phượng Nghi thấy Mạnh Thiên Sở trong bộ dáng như vậy liền hỏi: "Chàng làm sao vậy?" Tả Gia Âm đóng cửa lại, sau đó kéo Phi Yến ngồi cạnh bên mình, mỉm cười hỏi: "Để thiếp đoán xem thế nào." Hạ Phượng Nghi và Phi Yến tự nhiên biết trong ba người Tả Gia Âm là thông minh nhất, thấy nàng nói như vậy đều nhanh chóng gật đầu tỏ ý bảo nàng mau nói. Tả Gia Âm nhìn Mạnh Thiên Sở nói: "Thiếu gia nhà ta hôm nay nhất định là đến một đại hội nhân gia nào đó, hơn nữa án này nhất định có liên quan đến nữ nhân, mà không chỉ có một nữ nhân thôi đâu." Mạnh Thiên Sở nghe thế tức thời mày giãn ra, mắt có nét cười hỏi lại: "Đúng là nàng quỷ tinh minh, nàng còn biết cái gì nữa không?" Tả Gia Âm cười đáp: "Không biết nữa rồi, thiếp không có cùng chàng đến hiện trường, thiếp làm sao biết còn cái gì nữa chứ." Mạnh Thiên Sở nói: "Nàng nếu mà tới đó, xem ra đã biết là ai đã giết chết hai hài tử đó rồi." Mạnh Thiên Sở vừa nói thế, ba nữ nhân dường như đồng thời cất tiếng hỏi: "Hai hài tử?" Mạnh Thiên Sở vốn tưởng án này còn chưa có manh mối nắm chắc định tội gì, án theo nguyên tắc thì không được nói cho gia quyến nghe, không ngờ hắn đã buột miệng nói ra rồi, cho nên tiếp luôn: "Các nàng biết cũng tốt, thế nhưng đừng có ra ngoài nếu loạn gì đó. Là một hộ sinh, sinh nhai bằng nghề thuốc, lão gia có một phu nhân sinh được hai cậu bé sinh đôi, nhưng chưa tới một tuổi đã bị người ta giết rồi." Ba nữ nhân nghe thế sắc mặt đều biến hẳn. Phi Yến căm phẫn nói: "Ai mà táng tận lương tâm như thế chứ, ngay cả hài tử nhỏ như thế mà cũng hạ độc thủ được, thật là đáng bị trời đánh thánh vật mà." Phi Yến nhất mực lòng ngay nói thẳng, nghĩ ra cái gì thì nói cái ấy, nàng nghĩ như vậy cũng là đúng. Mạnh Thiên Sở cũng cảm thấy điều này đối với ai cũng đều là một sự tình kinh hãi như vậy. Hạ Phượng Nghi hỏi: "Có thật là có chuyện đó hay sao? Làm sao lại xảy ra sự tình như vậy chứ? Đã tra ra ai làm chuyện đó chưa? Mẹ của đứa bé xem ra thống khổ đến nỗi khóc ra máu rồi." Mạnh Thiên Sở cảm thấy hành vi của tứ phu nhân kia cũng không giống lắm với bà mẹ vừa bị chết hai con, nhưng cũng gật đầu nói: "Mẹ của hai tớ quả nhiên là khóc ra máu rồi, ai lại không tương tâm được chứ? Thế nhưng hung thủ thì còn chưa biết là ai." Tả Gia Âm nói: "Chuyện liên quan đến án mạng gia quyến chúng thiếp không nên hỏi tới, chỉ có điều với án này chúng thiếp cảm thấy rất đau xót. Chàng cũng đừng gấp gáp, chàng dù sao cũng luôn nói câu nhạn bay qua lưu tiếng, người gây tội ác dù sao cũng lưu lại dấu vết gì đó mà." Mạnh Thiên Sở gật gật đầu. Lúc này người dưới đứng ở ngoài thưa vào: "Phu nhân, thịt dê đã mua về rồi, phu nhân xem nên làm thế nào đây?" Hạ Phượng Nghi đứng lên bước ra mở cửa, sau đó nói: "Cứ làm món lẩu đi, cực khổ cho tam phu nhân nhà chúng ta, hôm nay kim thân mà tự mình xuống bếp trổ tài rồi. Thiếu gia thích nhất là món lẩu do Phi Yến làm, trời đang lạnh thế này, ăn món lẩu là cả người ấm áp lên ngay." Các vị đang nghe chuyện Sư Gia Bá Đạo tập 39 được phát trên kênh Audio Kiếm Hiệp do MC Khánh Duy diễn đọc. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.